Chương 13, hố tra hệ thống cửa hàng. Nghĩ đến vì giải quyết Tôn Ngộ Không liền đã hao tốn 3 ngày thời gian, Tạ Vân Phi cũng có chút đầu to, thực sự con khỉ này rất khó khăn làm, nếu không phải tối hôm qua chính mình nhân phẩm đại bạo phát, đánh giá hiện tại cái gì quang cảnh còn không biết. Tạ Vân Phi hồi tưởng hai người hôm qua rằng có đến buộc phát trắng cảnh, hơi có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Quan Thế Âm Bồ Tát bảo đảm, chỉ sợ sớm đã bị lòng dạ hẹp hòi Tôn Ngộ Không nện thành thịt vụn. Bởi vì chúng ta đi sớm một chút, chúng ta liền sớm một chút đến Tây Thiên Linh Sơn, như thế chúng ta liền sớm ngày cầu được chính quả, đến lúc đó, ngươi liền có thể bốc đồng chơi đùa. Chẳng phải là so hiện tại phải có thú Tạ Vân Phi thôi động ngựa, bản thần tăng nói như vậy, ta cũng không tin người không đội. Như vậy nói chuyện, đầu khỉ thật là có thời gian quan niệm, lúc này hô hô nói ra, ngươi nói đúng, trước đó ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Liền ngươi một đầu gân đầu. Ngươi sẽ nghĩ tới những này sao? Tạ Vân Phi tại đầu khỉ phía sau vung đi qua một cái liếc mắt, nói, cho nên hôm nay phải đem ngày hôm qua đường đi cho ta xong, bản thần tăng liền thừa 17 ngày. 17 ngày đầu khỉ nghi ngờ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, muốn minh bạch 17 ngày hàng nghĩa. Ngươi đi đường, vi sư cưỡi ngựa, 17 ngày là ngươi đại di mục đích đứng không kỳ. Tạ Vân Phi sau đó trả lời, nộ không càng choáng. Thế nhưng là gặp Tạ Vân Phi lại nhải nói một mình, nàng hay là đem đến miệng vấn đề nuốt trở vào, ai kêu hôm nay ném đi mặt mũi đâu. Nghĩ đến nếu là cùng con lư ai cho cờ cãi nhau, đối phương nhất định sẽ bắt lấy chuyện này xem như nhược điểm, nộ không trong nháy mắt liền nuốt ức. Nộ không nghĩ linh tinh ở phía trước mở đường, Tạ Vân Phi tính toán hành trình, nếu là có một bức địa đồ liền tốt. Ngốc manh hệ thống giống như là nghe được nộ không nghĩ linh tinh, coi là thật bắn ra một cái bảng. Cho thấy trước mắt nhỏ địa đồ giới diện, phía trước không xa chính là Xà Bản Sơn, Tạ Vân Phi xoa cằm, ừ một tiếng, phía dưới chính là đổi tọa kỵ, chỉ tiếc dưới thân cái này vô tội tiểu xuất sinh, lập tức liền muốn trở thành ác long đồ ăn. 9527, chúc mừng ngươi ngươi thu hoạch ngộ không lòng ái mộ, hệ thống ban thưởng công hiến, xin mời kiểm tra và nhận cái gì hoàn toàn không làm rõ ràng được Tạ Vân Phi, bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện đập chúng, ngoài định mức ban thưởng A. Đối với bản thần tăng loại này hệ thống quỷ nghèo mà nói, quả nhiên là trên trời rơi xuống cam lâm. Nhìn xem có thế đổi công pháp gì, Tạ Vân Phi vội vàng mở ra hệ thống bảng cửa hàng một cột, liên tục lật ra 3-4 giao diện, tức giận đến Tạ Vân Phi chửi ầm lên, đồ chó hoang hệ thống, ngươi mẹ nó chính là bấy ta như vậy chỉ thấy phía trên đại la kim tiên huyết thống 1 triệu điểm cống hiến, vô thượng chân ngôn chú 1100000 điểm cống hiến. Bích lạc tiên đan 999.999 điểm cống hiến, tạo hóa chân kinh 10 triệu điểm cống hiến, mỗi một số không đằng sau, đều là Tạ Vân Phi nước mắt. Trong tay cầm một cái điểm cống hiến, vui vẻ gần như đái tháo Tạ Vân Phi, giờ phút này cảm nhận được vui quá hóa buồn thống khổ. Mẹ nó đây là đuổi ăn mày sao hay là hệ thống ngươi đồ chó hoang này tại điều bản thần tăng thần kinh đáng tiếc, đáng chết hệ thống cũng sẽ không phản ứng Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi đành phải từng tờ liếc nhìn nội dung, đến cuối cùng, dứt khoát hạn định điểm cống hiến, kết quả bắn ra một cái vô danh vật phẩm. Cửu Thiên Cấm Tiên Trấn Ma Bịa, không nhìn phòng ngự, 100% bạo kích ngọa tạo, như thế điêu Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm màu đỏ cục gạch, cái đồ chơi này thối không lưu đâu, có lợi hại như vậy lại nói bạo kích mà thôi, làm không xong đối phương, cũng là gân gà ai trách không được giá bán thấp như vậy đâu. Bất quá! Bản thần tăng liền điểm ấy điểm cống hiến, thử trước một chút chất lượng như thế nào, không được trả hàng tốt. Hệ thống trả hàng vật phẩm, đem thu lấy nguyên giá bán 50% thủ công phí cho cái mẹ nhà ngươi là mở hắc điếm đó a thế mà thu 50% thủ tục phí. Ngươi mẹ nó tay đâu tay tại chỗ nào a Tạ Vân Phi giận dữ hết, thế nhưng là ở một bên Tôn Ngộ Không trong mắt, còn lừa ai cho cờ cây gậy trên đường đi liền đối với không khí chửi ầm lên. Bệnh tâm thần nhanh không chữa được, đoán chừng không cần ta lão Tôn đưa đến Linh Sơn, con lừa ai cho cờ liền sẽ nổi điên chết mất. Nộ không bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Cứ việc Tạ Vân Phi gào thét như sấm, thế nhưng là hệ thống hoàn toàn không có phản ứng hắn ý tứ, đụng phải một cái mũi bụi Tạ Vân Phi đành phải bỏ ra công hiến đổi trấn ma bia. Cái gọi là cục gạch nơi tay, phách lối ta có nhìn chằm chằm trong tay cục gạch, Tạ Vân Phi coi như là thí nghiệm tính mua sắm tốt. Tiện tay liền đem cục gạch cho vứt xuống Tử Kim Bát Vu bên trong. Tử Kim Bát Vu xem chừng là hắn hiện tại để ý nhất vật phẩm, thỏa thỏa không gian loại pháp bảo. Đây cũng là hệ thống thanh thuộc tính bên trong tìm đọc đến, có có vẻ như giá bán cao không hợp thói thường đâu. Quay lại đem Ngộ Không trang bị bán đi, đổi một chút Ngưu Bề công pháp. Trong lúc lơ đãng, Tôn Ngộ Không một thân trang bị, sớm đã bị hắn tốt sư phụ sắp xếp xong xuôi vận mệnh. Đúng lúc này, Ngộ Không cảm thấy không hiểu hắn ý, quay đầu nhìn xem Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi chừng trở về, nói ra, nhìn cái gì vậy, phía trước dẫn đường. Ngộ Không cắt một tiếng, cũng không để ý tới không hỏi, coi như làm con lư ai cho cờ nổi điên. Tạ Vân Phi nguyên bản tâm tình rất tốt, thế nhưng là bị hệ thống cái này nghiệt xúc chơi một lần, triệt để lộn xộn, than bùn cống hiến, liền đổi một cái cục gạch. Hắn nhưng là nhớ kỹ thu đồ đệ nhiệm vụ hoàn thành, tựa hồ liền một cái 1.000 điểm điểm cống hiến. Mẹ nó à, bản thân tăng muốn góp nhặt đến năm nào tháng chạp mới có thể hối đoái một bộ ngưu bức công pháp tha cái gọi là đi về phía tây từ từ, tùy theo đậu đen rau muốn không ngừng thăng cấp. Tạ Vân Phi cuối cùng buông xuống tất cả nghĩ linh tinh, quyết tâm thu phục một cái yêu tinh muội muội, đến lúc đó cũng tốt phát tiết một chút chính mình tâm tình buồn bực. Chờ hai người bay qua ba hòn núi lớn, tháng chạp hàn thiên gió lạnh thổi Tạ Vân Phi muốn biến thành khối băng lớn, tăng thêm con đường gập ghềnh, Tạ Vân Phi lại một lần nữa hùng hùng hổ hổ không có ngừng dấu hiệu. Con lư ai cho cờ, ngươi cái đồ ăn hại hàng, có thể hay không đừng lại quỷ gào. Nộ không cùng nhau đi tới, chỉ cảm thấy bên thai có cái con ruồi một mực tại ông réo lên không ngừng, hận không thể trở lại đem Tạ Vân Phi cho đập chết. Nếu như nói trước đó Tạ Vân Phi còn có mấy phần kiêng kỵ Ngộ Không, nhưng là hiện tại Tạ Vân Phi căn bản là không nhìn Ngộ Không, lúc này nói ra, vi sư tại niệm chú, ngươi biết cái gì? Ngươi cái dám cũng không bằng. Tôn Hầu Tử chế dễu lại. Nha a, còn học được mạnh miệng. Không tệ a, Tạ Vân Phi kinh hỉ nói, có chỗ tiến bộ, vi sư vì ngươi cảm thấy cao hứng. Ngạch Ngộ Không có chút khó chịu, trong ngày thường chỉ cần đấu võ mồm. Còn lư ai cho cờ tuyệt đối sẽ nói đến chính mình không lời nào để nói, mới có thể đình chỉ, không nghĩ tới gần đây lại chủ động tránh lui. Quỷ dị, tương đương quỷ dị. Tạ Vân Phi âm thầm mở ra địa đồ, tựa hồ đã đến xà bản sơn địa giới, lúc này hỏi, Ngộ Không, phía trước ta nghe được có tiếng nước, đây là nơi nào? A Ngộ Không hiếp mắt, vừa đi vừa về quét qua, nói ra, con lư ai cho cờ, ngươi nói không sai, đây là xà bản sơn, phía trước có cái ưng sầu giản. Ưng sầu giản chim gì danh tự? Tạ Vân Phi xuống ngựa, nắm dây cương đi đến trước mặt khe nước, túi đầu xem xét, trong nước thanh tịnh tinh mịch, giống như có thể phản chiếu ra bộ dáng, cứ việc cách nhau rất xa, Tạ Vân Phi đều bị nước này cảnh mê hoặc. Nộ không lại kéo lại Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi hỏi, ngươi kéo ta làm gì? Ta sợ ngươi nhảy đi xuống. Con khỉ thành thật trả lời.